Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2434, tài quyết muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực thật cường đại, may mắn vận dụng càn khôn giới lực lượng, nếu không rất khó từ trong tay nàng thoát thân. Nàng rốt cuộc là ai, cũng dám tại vận mệnh thần vực giết chết một vị địa ngục giới thiên vấn cảnh đại thánh. Trương Nhược Trần bị Bạch Khanh Nhi tinh thần lực phân thân một đường truy sát, cuối cùng chạy trốn tới tu sĩ dày đặc thành khu, biến hóa dung mạo mới lấy thoát thân. Vị kia Bạch cô nương hiển nhiên có chỗ cố kỵ. Nhìn nàng tư thế không giết Trương Nhược Trần thề không bỏ qua kia, đổi lại tại nơi khác cho dù là đem chọn tòa thành khu tu sĩ toàn bộ giết hết cũng muốn đem Trương Nhược Trần tìm ra. Trở lại Hãn Hải Trang Viên, mở ra Thất Tinh Đế Cung, Trương Nhược Trần lập tức đem Thương Bạch Tử từ trong Từ Kim Hồ Lô thả ra. Trương Nhược Trần hỏi, nói đi, vị kia Bạch cô nương, đến cùng là ai? Nàng vì sao muốn giết Hình Thiên? Thương Bạch Tử thọ nguyên đại lượng sói mòn, thi thể nghiêm trọng hư thối, nằm rạp trên mặt đất khí tức suy yếu, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Không nói, đi, giữ lại ngươi cũng không có cái gì giá trị, hiện tại liền đi chết đi. Trương Nhược Trần lòng bàn tay tuôn ra một đoàn nóng rực tịnh diệt thần hỏa. Thương Bạch Tử sắc mặt đại biến, nói. Trương Nhược Trần, nơi này là vận mệnh thần vực, ngươi dám giết ta, tài quyết ti tuyệt đối không tha cho ngươi, Trường Sinh Điện cũng liền xem ngươi là tử địch. Tại bất luận cái gì thế lực thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Nếu là ở Quảng Hàn giới, lấy Thương Bạch Tử tu vi, đủ để xếp vào cả tòa đại thế giới thập đại cường giả hàng ngũ. Nguyệt thần liệt thứ nhất, hắn chỉ cũng là thứ 8, thứ 9. Thương Bạch Tử như bị giết, có thể nghĩ Trường Sinh Điện sẽ cỡ nào tức giận. Ngươi dám giết ta, ta dựa vào cái gì không dám giết ngươi? Trương Nhược Trần ngón tay búng một cái, một sợi tịnh diệt thần hỏa rơi xuống Thương Bạch Tử trên thân, thiêu đến thi thể của hắn, phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, Trương Nhược Trần không nghĩ tới, muốn đi tìm kiếm lấy Thương Bạch Tử ký ức. Nơi này không phải thú thiên chiến trường, Thương Bạch Tử trọng yếu ký ức khẳng định bị thần linh lực lượng bảo vệ. Mà lại, Thương Bạch Tử cũng không phải là kẻ yếu, là vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ đại thánh, tinh thần lực cũng rất cường đại, mặc dù bây giờ rất suy yếu thế nhưng là Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thường hắn. Vạn nhất tìm kiếm lấy ký ức lúc bị ám toán, đem được không bù mất. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Thương Bạch Tử trong mắt lửa giận hiện lên, trong miệng phát ra rung trời thét dài, thể nội xông ra lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành 7 tòa đạo cung, hướng Trương Nhược Trần chân áp tới. Cường đại tới đâu thiên tài cũng không có khả năng lấy bách gia cảnh tu vi, đánh bại vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Theo Thương Bạch Tử chính mình chỉ là bị đánh lén, mới có thể bị Trương Nhược Trần bắt. Chân chính giao phong đứng lên, cho dù mình bây giờ trạng thái hết sức yếu ớt, vẫn như cũ có sức liều mạng. Về phần theo như đồn đại, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một trận chiến thời điểm, bạo phát ra tiếp cận vô thượng cảnh đại thánh lực lượng, hắn thấy, hoàn toàn chính là nghe nhầm đồn bậy, lời nói vô căn cứ, là không thể nào sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần lắc đầu, hỏa thần khải giáp tự động hiện ra đến, thể nội cuồn cuộn thần lực phun trào, một cước đạp ra ngoài. Chân trái hiện ra lít nha lít nhít hỏa diễm thần văn, diễm thần thối lực lượng hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm, Thương Bạch Tử đạo vực vỡ nát, 7 tòa đạo cung chia 5 xẻ 7, thân thể bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào Thất Tinh Đế Cung trên trận pháp vách tường, lần nữa ngã xuống đất. Làm sao có thể mạnh như vậy, lực lượng của ngươi? Thương Bạch Tử nhìn xem từng bước một đi tới Trương Nhược Trần, đầy mắt chấn kinh. Chỉ bằng vừa rồi một cước kia, sức mạnh bùng lên, cho dù hắn tại dưới trạng thái đỉnh phong, muốn tiếp được đều không phải là một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần toàn thân đều đang thiêu đốt, trong cung điện nhiệt độ trở nên cực cao tựa như một tòa đồng lô, nói. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đến cùng nói hay không? Thương Bạch Tử biết lấy mình bây giờ trạng thái tuyệt đối không cách nào chạy ra Thất Tinh Đế Cung, trước hết ổn định Trương Nhược Trần, vội vàng nói. Nói ta nói, Trương Nhược Trần đoán ra Thương Bạch Tử không phải cái gì xương cứng, khẳng định sớm đã bị vị kia Bạch cô nương giày vò đến tinh thần ý chí sụp đổ, nếu không, ở trong Khổng Tước Cung, làm sao lại một bộ tướng nô tài. Người như vậy, đời này sẽ không có thành thần cơ hội. Trương Nhược Trần nói, tốt nhất đừng nói hưu nói vượn, con người của ta, không có gì kiên nhẫn. Ta nói đằng sau, người có thể thả ta một con đường sống sao? Thương Bạch Tử hỏi, vậy phải xem ngươi, nói đồ vật giá trị đến cùng lớn đến bao nhiêu? Thương Bạch Tử cúi đầu trầm tư một lát lần nữa ngẩng đầu, nói. Bạch cô nương thân phận kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, tại địa ngục giới, rất nhiều tu sĩ đều biết. Nàng chính là thần nữ thập nhị phường đương đại người cầm quyền Bạch Hoàng hậu nữ nhi tên là Bạch Khanh Nhi. Quả nhiên thân phận không tầm thường, khó trách làm việc không kiêng nể gì như thế. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng. Thương Bạch Tử nói, có truyền ngôn, Bạch cô nương phụ thân, rất có thể là Hoang Thiên Đại Thần. Đương nhiên, truyền ngôn này, chưa bao giờ được chứng thực qua, hư giả khả năng tương đối cao. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy thần nữ thập nhị phường chỉ là muốn mượn Hoang Thiên Đại Thần tên, chấn nhiếp các phương. Nằm nhoài Thất Tinh Đế Cung bên ngoài cửa cung hậu điện, Linh Tôn giống như sư giống như chó kia, bỗng nhiên nâng lên đầu lâu to lớn, hai cái chuông đồng lớn nhỏ con mắt nhìn chung quanh tìm kiếm được đáy là ai đang đàm luận nó. Hoang Thiên Chi Nữ, Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, ánh mắt lăng lệ rất nhiều, nói. Nàng vì sao muốn giết Hình Thiên? Bạch cô nương chân chính muốn đối phó chính là Thất Thủ Lão Nhân, Hình Thiên hẳn là bị thuận tay giết chết. Thương Bạch Tử nói, Trương Nhược Trần nói, nàng vì sao muốn đối phó Thất Thủ Lão Nhân? Cái này, Thương Bạch Tử nói, xoẹt, Trương Nhược Trần lòng bàn tay Tịnh Diệt Thần Hỏa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Thương Bạch Tử rụt cổ một cái, vội vàng nói, nguyên nhân cụ thể ta không biết được. Ta muốn, hẳn là bởi vì Thất Thủ Lão Nhân tại thần nữ thập nhị phường dưới cờ đổ thành thắng đi quá nhiều thần thạch. Cho nên, Bạch cô nương mới có thể xuất thủ đối phó hắn. Trương Nhược Trần cười lạnh, ngươi coi ta có dễ dàng như vậy lừa gạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chỉ là vì thần thạch vị kia Bạch cô nương, làm sao lại bí quá hóa liều giết chết Hình Thiên. Tại ta đưa ngươi cầm sau khi đi, nàng trả lại truy sát ta, một bộ muốn giết người diệt khẩu bộ dáng, việc này tuyệt không đơn giản. Khả năng Hình Thiên chỉ là bị nàng ngộ sát, gặp Trương Nhược Trần vẫn như cũ một mặt bất thiện theo dõi hắn, Thương Bạch Tử run giọng nói. Truy sát ngươi, hẳn là bởi vì, ngươi phát hiện nàng giết chết Hình Thiên bí mật này, nhất định phải diệt khẩu. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là tại nàng truy sát ta trước đó, ta cũng không biết là ai đã giết Hình Thiên. Thương Bạch Tử cơ hồ muốn bị Trương Nhược Trần bức điên, cắn răng nói. Nhược Trần Đại Thánh, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi tha ta một mạng, ta giúp ngươi cướp đoạt kiếm nam giới. Ngươi xem coi thế nào? Trương Nhược Trần mày nhăn lại, lâm vào suy nghĩ. Bạch Khanh Nhi đối phó Thất Thủ Lão Nhân, nhất định rất có mưu đồ. Bất quá Thương Bạch Tử chỉ là một cái bị nàng sử dụng mộng cảnh khống chế thuộc hạ mà thôi, cũng không khả năng tiếp xúc đạt được hạch tâm cơ mật. Thương Bạch Tử lại nói. Nhược Trần Đại Thánh, ta biết ngươi chính là rồng phượng trong loài người, tương lai nhất định thành tựu vô thượng thần linh đại đạo, thế nhưng là kiếm nam giới cửa này, không dễ dàng như vậy qua, ngươi phải cần có một người, giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, dùng người như ngươi, phong hiểm quá lớn. Thương Bạch Tử bắt đầu lo lắng, ý thức được không ổn, vội la lên. Nhược Trần Đại Thánh, xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần một trường đặt tại Thương Bạch Tử đỉnh đầu, Tịnh Diệt Thần Hỏa không ngừng từ lòng bàn tay tuôn ra, đem hắn thi thể bao khỏa, phảng phất đốt một bộ lão thi, phát ra trận trận hôi thối. Thương Bạch Tử muốn tự bạo thánh nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vô tận. Đáng tiếc tinh thần lực của hắn, không có Trương Nhược Trần cường đại, tư duy ý thức bị áp chế gắt gao. Cũng không lâu lắm, Thương Bạch Tử thiêu đến tan thành mây khói, trên mặt đất chỉ còn một viên thánh nguyên. Nhanh lên đem thánh nguyên hấp thu luyện hóa, Trương Nhược Trần đem thánh nguyên, ném cho ngay tại dung hợp pháp thân ma âm. Vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh thánh nguyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ma âm mừng rỡ tiếp thu đi qua. Giết Thương Bạch Tử, là vì cho những tu sĩ địa ngục giới dự định đối phó Trương Nhược Trần kia một cái cảnh cáo, nhưng là, lại không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ ít không thể bị Tài Quyết Ti nắm được cán. Tại địa ngục giới, đích thật là mạnh được yếu thua, giết chóc hoành hành. Nhưng, giết tu vi cường đại mà lại có bối cảnh tu sĩ, vẫn là phải mịt mờ một chút, không thể quá trắng trợn. Nhiều Thanh, là Tài Quyết Ti một vị thiên tài quân chủ, tu vi tại ngàn năm trước đó, chính là đạt tới vạn từ nhất sinh cảnh. Hắn chỉ nghe mệnh Tài Quyết Ti thập đại tài quyết một trong. Thần vực chấp pháp Tài Quyết lại trực tiếp nghe lệnh của Tài Quyết tôn giả, phụ trách quản lý toàn bộ vận mệnh thần vực trật tự, trên có thể chế tài 12 thần cung đại tế tự, dưới có thể trảm giết hết thảy trái với vận mệnh thần điện quy củ tu sĩ. Có thể nói, thần vực chấp pháp Tài Quyết là các tộc tu sĩ, đều sợ hãi tồn tại. Cho dù là thần tử thần nữ, nhìn thấy hắn, cũng sẽ lựa chọn lui tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều Thanh khuôn mặt tái nhợt, xuất lĩnh một chi hơn 10 người tạo thành chấp pháp giả, người mặc áo giáp cầm trong tay thánh kiếm, đem Hãn Hải Trang Viên vây quanh. Hai vị tu vi đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong địa tài quân chủ, Khí Tân quân chủ cùng Trinh quân chủ, phân biệt đứng tại phía sau hắn hai bên trái phải. Tình huống như thế nào, Tài Quyết Ti nhiều cường giả như vậy thế mà bao vây Hãn Hải Trang Viên. Thiên tài quân chủ Nhiều Thanh chân thân giáng lâm, tuyệt đối phát sinh đại sự. Địa tài quân chủ có thể bắt thần tử thần nữ, thiên tài quân chủ thế nhưng là có thể bắt thần linh thê thiếp tồn tại, nếu là chống lệnh bắt còn có thể trực tiếp đánh chết. Trương Nhược Trần tại vận mệnh thần vực quá phách lối cuồng vọng, rốt cục tự ăn ác quả. Ngoại trừ số ít một chút tu sĩ lưu lại vây xem, càng nhiều tu sĩ xa xa thối lui, Tài Quyết thi tu sĩ sát khí trên người, để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Hoành mở ra đại môn, từ trong hãn hải trang viên đi ra. Hắn tập trung nhìn vào, bị bên ngoài bọn này chấp pháp giả trên người thánh đạo khí tức giật nảy mình. Bất quá, nghĩ đến Trương Nhược Trần tại địa ngục giới cao quý thân phận, Hoành trong lòng ý sợ hãi, chính là thiếu đi mấy phần. Hắn nói, chư vị vây quanh hãn hải trang viên, là ý muốn như thế nào? Khí tân quân chủ quát lạnh một tiếng, mở ra trận pháp phụng Tài Quyết đại nhân mệnh lệnh bắt Trương Nhược Trần. Hoành trong lòng thất kinh, làm huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn, thần tôn tự mình tứ hôn thiên kiêu Tài Quyết thi vậy mà nói cầm liền cầm. Ngay tại Hoành Trần chờ trong nháy mắt, Nghiêu Thanh hiện ra một đạo không nhịn được thần sắc, một trường ấn ra ngoài. Quanh một tiếng, ngăn tại phía trước trận pháp minh văn nhao nhao vỡ nát, hãn hải trang viên chỗ đại địa lắc lư không ngừng. Trận pháp địa sư bố trí trận pháp trong nháy mắt bị phá rơi. Cùng là vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh, Nghiêu Thanh mạnh hơn Thương Bạch Tử không chỉ gấp 10 lần. Nghiêu Thanh chắp hai tay sau lưng, hướng hãn hải trang viên trong cửa lớn đi đến, nói. Làm đến từ thiên đình một cái đại thánh nô bộc gặp ba vị Tài Quyết giá lâm, lại không quỳ xuống. Tội chết, Hoành sắc mặt hoảng sợ, bị hai vị đại thánh chấp pháp giả kéo đi. Phốc phốc, đầu của hắn, bị thánh kiếm chém xuống. Tài Quyết chi kiếm có thể tuyệt diệt sinh cơ, coi như ngươi là đại thánh, cũng có thể một kiếm giết chết. Hoành làm đã từng thiên đường giới phe phái nhất đảng thiên kiêu, giờ phút này, biến thành một bộ thi thể không đầu, đổ vào trên bậc thang ửng đỏ, thánh huyết như trụ đồng dạng trào ra ngoài. Vây xem tu sĩ, nhao nhao xôn xao, lần nữa lui lại. Một vị đại thánh máu tây, rốt cục bừng tỉnh bọn hắn, để bọn hắn ý thức được lần này Tài Quyết đi là làm thật, sẽ không bởi vì Trương Nhược Trần thân phận đặc thù mà kiêng kỵ. Chu Chân, Thân Đồ Vân Không, Liễm Hy bị kinh động, từ trong trang viên xông ra, vừa hay nhìn thấy Hoành bị chém giết một màn. Ba người trái tim như bị trọng chùy đánh trúng, vội vàng quỳ một gối xuống tại đại môn hai bên. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rõ ràng nhận thức đến, tại địa ngục giới, tính mạng của mình là cỡ nào yếu ớt, một vị Tài Quyết quân chủ có thể một lời định bọn hắn sinh tử. Nghiêu Thanh thân hình thẳng tắp như thương, đi vào hãn hải trang viên, đi vào thất tinh đế cung phía dưới. Trương Nhược Trần đã đứng tại trước cửa cung, ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Nghiêu Thanh mặt không biểu tình, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần, người như thông minh, cũng đừng có chống cự, cùng ta đi Tài Quyết đi. Trương Nhược Trần mở ra bàn tay, lộ ra vận mệnh thiên lệnh, nói. Bằng vào ta thân phận coi như Tài Quyết ti muốn bắt ta cũng phải cho một cái lý do a. Nghiêu Thanh cùng tất cả chấp pháp giả, đồng loạt khom người, hướng Trương Nhược Trần cúi đầu. Bái không phải Trương Nhược Trần, mà là vận mệnh thiên lệnh. Bái xong, Nghiêu Thanh thân hình một lần nữa đứng nghiêm, nói. Tài Quyết ti thu đến tin tức người giết chết Tu La Thần Điện Hình Thiên, bắt Trường Sinh Điện Thương Bạch Tử. Hai chuyện này, người có thể nhận. Trương Nhược Trần chỉ biết thần nữ lâu cùng tử vong đại tế tự quan hệ tâm đầu ý hợp, lại không nghĩ rằng, ngay cả các nàng ngay cả Tài Quyết ti lực lượng cũng có thể điều động. Nhận đương nhiên là không có khả năng nhận, Trương Nhược Trần nói, hai kiện này, đều là giả dối không có thật sự tình, có người muốn hãm hại ta. Ta cùng Hình Thiên không oán không cừu, vì sao muốn giết hắn? Trường Sinh Điện Thương Bạch Tử, không phải tại thần nữ lâu sao? Ta nhưng không có bắt hắn. Nghiêu Thanh nói, nếu không phải ngươi cách làm, liền đi với ta một chuyến Tài Quyết ti, chờ sự tình tra rõ ràng, nhất định trả ngươi một cái công đạo. Khí tân quân chủ cùng Trinh quân chủ cầm trong tay thần liên, đạp vào thất tinh đế cung cầu thang, hướng Trương Nhược Trần đi đến. Ầm ầm, trên cầu thang, bộc phát ra mạnh mẽ ánh sáng màu trắng, đem hai vị địa tài quân chủ chấn động đến bay rớt ra ngoài, sau khi hạ xuống, bước chân vội vàng, liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Thất tinh đế cung là huyết tuyệt chiến thần đã từng cung điện, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cùng hộ điện linh tôn hoang thiên liên thủ thôi động lực phòng ngự cường đại đủ để ngăn trở vô thượng cảnh đại thánh. Hai vị địa tài quân chủ làm sao có thể xông vào được? Trương Nhược Trần trên mặt ý cười, nói, hai vị quân chủ thứ tội cũng không phải là ta không muốn đi Tài Quyết ti. Chỉ là nếu như tùy tiện một người tu sĩ xảy ra chuyện Tài Quyết ti đều muốn bắt ta đi qua thẩm vấn, ta chẳng phải là cả một đời đều được đợi tại Tài Quyết ti trong thiết ngục. Cho nên ta đề nghị, ngươi tốt nhất tìm đến đầy đủ chứng cứ, lại đến bắt ta cũng không muộn. Hắn vừa trở về hãn hải trang viên, Tài Quyết ti chấp pháp giả liền đuổi tới, tới cũng quá nhanh đi. Có thể khẳng định, là Bạch Khanh Nhi cố ý mượn tay Tài Quyết ti, đối phó hắn. Trương Nhược Trần đã nghe nói, chính mình dung hợp thành công loại thứ 6 thánh ý thời điểm, xuất hiện. Mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện, dị tượng, mặc dù bị chiến thần lấy phong đô đại đế danh nghĩa cưỡng ép giải thích đi qua.

Tại chúng ta nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt thần không biết quỷ không hay đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh, lại cách 17 tầng phong ấn giết chết Đàm Phi, nhất định là một cái nhân vật tương đương đáng sợ tại dưới thần cảnh có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Vạn nhất Trương Nhược Trần thật giết Hình Thiên cũng bắt thương Bạch Tử đâu. Cô Xạ Tĩnh nói, La Sinh Tiên trầm mặc thật lâu, nói. Tài quyết thì sớm đã có giết Trương Nhược Trần chi tâm, tại vận mệnh thần vực dù sao vẫn là vận mệnh thần điện định đoạt, chúng ta không giúp được quá lớn bận bịu. Đáng tiếc huyết tuyệt chiến thần không tại vận mệnh thần vực, nếu không lấy hắn cường thế tính cách tài quyết thì bao nhiêu sẽ kiêng kỵ mấy phần. Huyết đồ quỳ một gối xuống tại huyết hậu trong thần cảnh thế giới, nhanh chóng đem chọn một chuyện tiền căn hậu quả giảng thuật một lần. Sư tôn, ngươi nhất định phải xuất thủ cứu một cứu sư huynh, một khi hắn bị mang vào tài quyết thì chỉ sợ. Hậu quả khó mà lường được, huyết hậu thần ảnh chừng cao mấy ngàn trượng, như núi lớn đứng ở huyết đồ trước mặt nói. Thần linh là không thể nhúng tay thế tục sự tình, huống hồ tài quyết ti làm việc nhất quán công chứng, sẽ không oan uổng sư huynh của ngươi. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng, ta nghe nói, tài quyết ti đã sớm muốn đưa sư huynh vào chỗ chết. Huyết đồ vội vàng nói, huyết hậu nói, coi như muốn giết Trần Nhi tài quyết ti cũng phải xuất ra chứng cứ mới được. Ta tin tưởng Trần Nhi năng lực coi như thật giết người cũng nhất định xóa đi tất cả vết tích. Nếu không có chuyện gì khác ngươi liền lui xuống đi đi, vi sư còn muốn tiếp tục tu luyện. Huyết đồ làm sao cũng không nghĩ tới, sư tôn đúng là thái độ như vậy. Tại sư huynh sống chết trước mắt nàng thế mà tin tưởng tài quyết ti. Thế mà còn có tâm tình tu luyện, đây là sư tôn vì cứu ra sư huynh nữ nhi, không tiếp đánh với tu thần thiên thần một trận kia. Chẳng lẽ sư tôn là sợ sệt tài quyết ti? Khác thường, quá khác thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cầu đâu nét, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.